bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngọng, tàn tật tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Kim Trường A Hàm kể, thuở mới khai thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chư thiên cõi trời Quan Âm hóa sanh xuống sống bằng niệm lực. Trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu. Sau đó, có dòng suối ngọt ngào trào ra, giống như tô mật. Các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt, liền múc uống một cách say mê. Vì thế, thân thể trở nên thô xấu, mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn. Bấy giờ, dòng suối ngọt tự nhiên khô cạn, rồi sanh ra loại nấm có đầy đủ hương vị thơm tho. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm Xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ, cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần được kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào, vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra gặp được thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. 1. Được thân bất hoại, không ai hại được. 2. Được bà con bất hoại, không ai hại được. 3. Được lòng tin bất hoại. 4. Được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. 5. Được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, kinh thành thật nói, nếu ai đem lòng ác xúi người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích, phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Phật dạy, làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi, mãn kiếp địa ngục sanh làm ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Tha ngôi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. 6. Không nói lời ác khẩu. Ác khẩu là lời nói hỗn ẩu, cộc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu, bò, heo, chó, hoặc hăm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút liền phiền giận không nguôi. Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, quỷ nhục làm chi cho thêm thù, dương oán. Vì thế Bồ Đề Lão Tổ dạy: lời nói chẳng lành, nhã hòa liên thanh, nói không độ lời, thường sanh tai biến. Hay là quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thần khẩu hại xác phàm, nói bậy bạ mang quả vào thân. Như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói: lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tai chúa Nguyễn, ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước lợi nhà, khi nói ra phải thật thà êm dịu. Bởi con người ta bất bình nhau vì có kẻ khác hơn mình. Nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiềng, tù tội, tử hình. Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét, đo lường hậu quả của nó. Hãy lấy đó mà suy. Ở đời, tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình, nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh, nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình, có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm đủ mọi cách gây gỗ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát. Nào là đập đồ, đốt phá, lập bè, kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại. Khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên: chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra, là buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sao đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ vãng. Mỗi khi buồn họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói lại mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang chứ có cậy thế ỷ quyền, hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt, chẳng chút xót thương. Hãy nghe qua bài kệ nhân quả sau đây: bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu tồn lại sau. Lão Tổ cũng nói: hành hạ tôi tớ, con cháu suy đồi, đánh đập chửi người, thường sanh tai biến. Trên đời có một số người ý mình có quyền thế ngoài xã hội, ý mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới, không cần giữ phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, nạt nộ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đấy là thứ thất nhân tâm tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc, mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả của nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai vì tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói: vì thượng cấp hách dịch ý mình làm lớn, chửi mắng đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ bà chủ sai khiến nạt nộ người giúp việc để ra qua với khách, đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài cậy khéo khoe hơn, đừng cậy có của đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi, đừng cậy có của coi người như rôm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng được học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói, cư xử cố ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, móc họng, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mít lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải biết tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ suồng sã, hỏi những câu quá tò mò đến đề tư của người khác, chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai, đừng đi đầu này đầu nọ rêu rao những khuyết điểm của người ta, như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao nhiêu trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạng bình dân cho đến trí thức, ít nhiều đều bị ông thần tự ái ngượng trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng họa xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó của xử thế, khiến cho Khổng Tử than thở: vi nhân nan, tức là làm người khó. Chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của, phải xử bắn nó, nếu không thì xử tù chung thân. Sao ta không nghĩ rằng nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng, phải chung sống những đứa lượm bọc đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn, ban đêm ngủ bờ ngủ bụi, chịu đói chịu khát, khổ quá nên chúng học cách móc túi, giật đồ, đâm thuê, chém mướn. Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy, liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân, thay vì vội vã đả kích họ, ta nên nói: nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình, biết lo tu hành, nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa lỗi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế, tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên. Trên đời có nhiều người hay than rằng: sao tôi nói ra cái gì ai cũng không nghe, thậm chí con cháu cũng chẳng vâng lời. Tại vì khẩu nghiệp của họ không có thanh tịnh, mỗi khi mở miệng ra là chửi rủa, nên tổn giảm phước đức, nói không ai nghe là vậy. Là Phật tử phải sáng suốt thấy cho rõ tai họa của ác khẩu mà cố gắng huân tập lời nói thiện lành. Cho dù nói với con thú cũng nên nhỏ nhẹ. Nếu như mình chửi con vật như thế lâu ngày thành thói quen, sẵn trớn chửi luôn người xung quanh, chính cái nhân đó nó đưa mình ra khỏi dữ. Trong luật nói, có chú Sa Di chê cười vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa mà bị đọa làm chó 500 kiếp. Một lời nói dữ mắc báo biết dường nào. Kể kinh dạy rằng, con người có búa để sẵn trong miệng, nói lời nói dữ là tự chém lấy thân mình. Nhất là phái nữ thường hay gắt gỏng, la lối, chửi rủa ôm sòm. Họ nghĩ chửi qua rồi thôi, không có gì xảy ra, nên tha hồ chửi mắng. Không có đơn giản như thế đâu. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây thời sẽ rõ. Chuyện kể, một hôm có mấy cô thiếu nữ đi chùa lễ Phật, thấy đống phân chó trước chánh điện, ai nấy bịt mũi bỏ đi. Chỉ có một cô ở lại, tay vừa hốt, miệng chửi đồ mấy con kỹ nữ không hốt phụng tao. Chỉ chửi thế thôi, kiếp sau bị quả báo, sanh làm gái lầu xanh. Nhưng nhờ phước hốt phân trước điện Phật, nên thân hình cô sạch sẽ, hai tay mịn màng xinh đẹp. Đó là nhẹ. Nặng bị đọa làm cá trăm đầu như chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài cùng chư vị sa môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Việt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới kéo lên được một con cá, trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xúm lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi: có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không? Thưa phải. Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu? Cá buồn bã trả lời: kiếp sau sanh vào địa ngục. Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê. Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sanh ra được một cậu con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi: trong nước có ai học bằng con không? Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con, ngoại trừ các vị sa môn. Sao con không đến đó học? Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được. Con giả làm thầy tu, vô đó học xong rồi về, có gì mà sợ? Nghe mẹ nói có lý liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông tam tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cậu hỏi: sở học của con bằng các vị sa môn chưa? Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chư vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa. Bà ta nghe qua nổi giận nói: sao con không học? Mẹ nên biết thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được, nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu có thua thì cứ chửi. Người ta tu hành hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được. Khi về chùa, mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua, liền nổi nóng, tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng. Các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: Ca Tỳ Lê, vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế. Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều rùng mình rỡn gái, bi thương giao cảm, đồng thanh nói: tất cả chúng ta đối với thân khẩu ý phải thận trọng, chớ có tác ý nói làm việc ác. Những người đánh cá thấy thế liền đến trước Phật thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn theo Phật tu học, không bao lâu đắc quả a la hán. Ham chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ con đường diệt vong. Ca tỳ lê vì tham công, nặng lời to tiếng mắng dòng sa môn, cho nên quả báo giặc dồn, đọa vào suốt loại xác hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác phỉ báng những bậc tu hành phải lãnh lấy ác báo như thế. Cho nên có câu: thà rằng khuấy đục ngàn sông, chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu. Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly. Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy ai ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút, hạch hỏi từng câu, mỉa mai châm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc. Nên có lời khuyên: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong kinh Phạm Vọng nói: tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ, nhiều đời chết đi và sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chứ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi mình rồi mình chửi lại, nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác nào suối họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngay đó mình đã hóa ra người hung dữ, chẳng khác nào dành tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi người ta nghe nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, nhìn chung ta họ khác chi nhau. Bởi thế nên tôi cứ mỉm cười, dẫu ai chửi mắng vẫn vui tươi. Mặc tình họ cố tâm gây sự, lòng vẫn yên vui giữ nụ cười. Muốn khắc phục những ý niệm đấu tranh hơn thua, chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chuyện kể, một hôm Đức Phật đi du hóa đến thôn nọ, tín đồ Bà La Môn bỏ đạo theo ngài gần hết. Ông Bà La Môn Akasaka vô cùng oán hận, thừa cơ hội Phật đi khất thực, chặn đường chửi hoài, nhưng ngài vẫn bình tĩnh bước đi. Ông ta tức giận nói: này, Cồ Đàm có nghe tôi chửi không? Ta nghe rất rõ ràng. Nghe tại sao không trả lời? Này Bà La Môn, Giả sử nhà ông có đám dỗ, khi đãi xong khách ra về còn dư quà bánh, ông đem tặng nhưng người ta không nhận, quà bánh là của ai? Nếu tôi tặng họ không nhận, quà bánh là của tôi. Cũng thế, những lời ông chửi mắng nhưng ta không nhận, ngươi tự thọ lãnh. Nhân đó Phật nói kệ: chửi mắng kẻ lương thiện, kiêu mạn khinh miệt người, như ngước mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại rơi trúng mình. Người hiền không thể hại, kẻ ác tự hại mình. Bà La Môn Akasaka nghe Phật thuyết pháp xong, tâm liền tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, cầu xin Phật xuất gia. Phật cho phép ông ta xuất gia làm tỳ kheo. Ông tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đắc đạo quả A La Hán. Phật bị người ta kêu tên chửi mà ngài không nhận, nên nội tâm được an lạc. Còn mình, hễ ai nói động tới tên là đôi chối hơn thua tới cùng. Vì dễ nhận quá nên phiền não khổ đau triền miên không dứt. Muốn cho thân tâm được an lạc, kinh Pháp Cú dạy: ví như đá núi Tây Đình, dông nào lai chuyển rung rinh bao giờ. Tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc, lặng lờ như không. Để tránh quả báo xấu, gieo nhiều phước lành, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: gương mặt hiền lành, hoan hỷ, không sân hận, bực tức. Miệng luôn luôn nói lời đạo đức, khiến cho người nghe sanh tâm vui mừng hướng thiện, không làm ai đau khổ vì lời nói của mình. Đó là đồ cúng dường hảo hạng và mùi hương thơm cao quý nhất. Quý vị có tiền mua hoa quả hương thơm cúng dường Phật, ông bà, đó là điều tốt, nhưng không bằng gương mặt tươi cười, lời nói hiền diệu với mọi người. Tôi thiết nghĩ việc đó ai làm cũng được. Hằng ngày gieo tạo phước duyên, quanh năm suốt tháng chẳng làm phiền ai, thương yêu quý mến trong ngoài, cả đời hạnh phúc không ai oán hờn. Nói tóm lại, người không nói lời thô ác, chẳng hề moi móc việc xấu của ai, thường đem lời thanh nhã, hiền hậu, đạo đức, đầy lòng từ bi hỷ xả, đối xử tốt đẹp với mọi người, thì đâu có sanh thù oán với ai. Nhờ thế nên thân tâm thường được an lạc. Người đó đi đến đâu, nói ra điều gì, mọi người đều hân hoan, kính trọng, dân lạc. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: người không nói lời thô ác, thời thành tựu được 8 món tịnh nghiệp. 1. Lời nói không trái pháp độ. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói quyết hợp lý. 4. Lời nói thừa lãnh được. 5. Lời nói được tín dụng. 6. Lời nói đẹp đẽ. 7. Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi và chửi mắng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con lối xóm, trong khế kinh Phật nói: hạng người như thế trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra rồi bắt ăn lại, trong miệng dòi tửa, máu mủ tuôn trào, tiếp theo thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét, khi tội hết mới được làm người. Nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thối, môi sức răng mẻ, câm ngọng liếu lo. Phật dạy: thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Tha ngươi, lời nói thô ác mắc tội đến thế, người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao? Cổ đức kệ rằng: tới ác khẩu thứ sáu bày biện, tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chồm cô bác chẳng kiên, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiên nể Phật trời thượng cảnh, cõi long cung mời thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương tổ phụ còn soi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong? Chư thánh thần đâu có bất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tai ách. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. 7. Không nói ý ngữ. Ý ngữ là lời nói thêu dệt, thêm bớt chuyện người, trao chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn, để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ, làm việc sái quấy, lợi dụng lòng tin của người để trục lợi. Tại sao Phật cấm nói lời ý ngữ? Vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác, không có lợi ích. Nó chỉ đem đến những sự phiền phức, khổ mình, hại người, gây thêm oan trái, tổn giảm phước đức. Những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ, lạc lòng, đành bỏ cha mẹ đi vào con đường trụy lạc, cũng vì lời nói dụ dỗ. Người có tánh nóng nảy, thiếu sáng suốt, nghe ai nói chi cũng vội tin, nên thường bị mất bạn, thêm thù. Có người rất tận tụy trung thành, nhưng bị bỏ rơi, cũng vì lời sàm tấu của bọn niệm thần. Kẻ nói lời thiêu